Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, ly khai Bất Chu Sơn đi trước Ngọc Kinh Sơn. Tam Thanh sau khi rời khỏi, nữ hoa trực tiếp đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ném cho Mệnh Huyền. Thản nhiên nói, cái này coi như ngươi dẫn chúng ta tới Hồng Hoang thưởng cho. Giao cho tương đương ngươi, ngươi không thích cái này linh bảo sao? Mệnh Huyền nhìn trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, vô cùng ngạc nhiên hỏi nói, so với tòa tháp này, ta càng ưa thích thái cực đồ, khai thiên tam bảo trong phòng ngự mạnh nhất, hơn nữa gạch dưới vẫn còn tương đối hoa lệ. Mệnh Huyền nghe vậy gật đầu, trực tiếp thu vào. Mệnh Huyền không nghĩ tới, cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thế mà còn là đến trong tay mình. Kỳ thực Mệnh Huyền lúc đầu có hai lần cơ hội, trực tiếp lấy đi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lần đầu tiên chính là khai thiên lúc, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mới thành hình thời điểm. Lần thứ hai chính là Mệnh Huyền du lãm Côn Lôn Sơn thời điểm. Xem ra cái tòa này bảo tháp cùng mình còn có chút duyên phận đâu. Kỳ thực linh bảo vật này, chỉ cần ngươi thực lực cường đại, cái kia đều cùng ngươi hữu duyên, trực tiếp đoạt lại là được. Vô duyên cũng thay đổi thành hữu duyên. Linh bảo người có tài mới chiếm được, không có năng lực, có cường đại linh bảo chính là bùa đòi mạng. Sau đó, Mệnh Huyền cùng trung nữ tiếp tục đăng Bất Chu Sơn. Căn bản cũng không lưu ý Tam Thanh đám người. Đại huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Mệnh Huyền bọn họ nhất định chính là khinh người quá đáng. Nguyên Thủy gương mặt tức giận, mới vừa thoát đi, lần nữa là ầm lên. Thông Thiên không nói gì, bất quá cũng là sắc mặt tái nhợt, cư nhiên bị một đám nữ tử đánh bại, nhất định chính là sỉ nhục. Lão tử vẫn là diện vô biểu tình, bất quá khóe miệng nhưng vẫn co quắp, không riêng gì bởi vì không nỡ Chí Bảo, tức thì bị Mệnh Huyền một cước đạp. Bất quá nghe xong Nguyên Thủy ngôn ngữ, lão tử lửa giận thiêu đốt, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Kỳ thực hiện tại lão tử cũng là tương đối oán Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Nếu như không phải bọn họ đòi tới tầm bảo, cũng không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại khen ngược, bảo vật không có tìm được, còn đem mình Chí Bảo ném. Muốn nói lão tử một điểm oán khí không có, ai cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá lúc này, Tam Thanh quan hệ còn tốt, lão tử cũng sẽ không trực tiếp trở mặt. Nhị huynh, nếu như ngươi không ra, có thể cũng sẽ không có chuyện như vậy. Ngươi nói ngươi không có việc gì trêu chọc bọn hắn làm chi? Thông Thiên đối với Nguyên Thủy nói. Nguyên Thủy sau khi nghe, trực tiếp tức giận nói, lúc đó người Thông Thiên cũng không nói gì thêm, hiện tại trực tiếp để cho ta tới cõng nồi, còn có ta nhưng là ngươi huynh trưởng, có như ngư vậy cùng huynh trưởng nói chuyện sao? Được rồi, không nên ồn ào, trực tiếp trở về Côn Lôn Sơn, lần này cũng là một bài học, nói cho chúng ta biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Lão tử trực tiếp lên tiếng, cắt đứt muốn cãi vã hai người. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên không dám hé răng, cũng không nói tầm bảo việc, không nói một lời trực tiếp theo lão tử ly khai. Cái này Bất Chu Sơn thượng cũng không có vật gì tốt a. Nữ hoa các nàng đi nửa ngày vẫn là không có thấy cái gì linh bảo, đương nhiên sẽ không có thứ tốt gì. Hiện tại Bất Chu Sơn đã bị dẫm, có bảo vật cũng là bị tìm đi. Hậu thổ thập nhị phẩm luân hồi tử liên chính là ở Hồng Hoang tìm được. Mệnh Huyền mở miệng cười nói, nói cách khác, bây giờ Bất Chu Sơn đã không có gì bảo vật. Thường Hy vẻ mặt tò mò hỏi, không phải là không có, bất quá những thứ này đều có thiên định, bây giờ còn chưa phải là lúc xuất thế, căn bản cũng sẽ không cho các ngươi tìm được. Đi, mang bọn ngươi có thể ngon giống vậy đồ đạc. Nói xong, Mệnh Huyền trực tiếp hướng mặt trước đi. Vọng Thư các nàng đuổi đi theo sát. Sau đó, Vọng Thư các nàng gương mặt kinh ngạc. Nơi đây, lại có một cái đại trận thủ hộ. Bên trong là cái gì a? Nhìn tò mò chúng nữ, Mạnh Huyền nói rằng, đi vào các ngươi sẽ biết. Không có phá vỡ đại trận này, Mạnh Huyền trực tiếp mang theo Vọng Thư các nàng tiến nhập đại trận bên trong. Tiên Thiên Hồ Lô Đằng. Hậu Thổ kinh hô một tiếng, nhìn treo 7 hồ lô đằng mạn, đây chính là 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong. 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn theo thứ tự là Thanh Liên, Bàn Đào, Nhân Sâm Quả, Hoàng Trung Lý, Phù Tang Thụ, Nguyệt Quế Thụ, Khổ Trúc, Hồ Lô Đằng, Lục Liễu, Ngũ Châm Tùng. Đương nhiên, Hồng Hoang bên trong cũng không chỉ cái này 10 cây cực phẩm tiên thiên linh căn. Giống như Thông Thiên Kiến Mộc, Bồ Đề Thụ các loại, chờ, cũng là cực phẩm tiên thiên linh căn. Cái này tiên thiên hồ lô dường như không có thành thục a. Hy Hòa nhìn những thứ này tiểu hồ lô, ân, còn không có thành thục. Bây giờ còn chưa phải là chúng nó lúc xuất thế. Phương diện này, còn có một cái cùng nữ oa hữu duyên. Nữ oa nhìn cái kia thanh sắc hồ lô, gật đầu, thật sự của nàng cảm giác cái hồ lô kia cùng mình hữu duyên. Nhìn một hồi sau đó, Mạnh Huyền mang theo Vọng Thư các nàng rời đi. Cực phẩm tiên thiên linh căn các nàng đã thấy rất nhiều, cũng không có cái gì tò mò. Không không lâu sau, Mạnh Huyền bọn họ lại gặp gỡ một cái tiên thiên linh căn. Tiên thiên ba tiêu thụ, Mạnh Huyền chứng kiến sau đó, không kịp chờ đợi tháo xuống mấy cây chuối tây, phân cho chúng nữ, mình cũng đẩy ra một cái, nếm thử một miếng, mùi vị cũng không tệ lắm. Chúng nữ cũng vô cùng thích, vì vậy Mạnh Huyền trực tiếp đem ba tiêu thụ thu vào, chuẩn bị cấy ghép đến Quảng Hàn cung bên trong. Tiên thiên ba tiêu thụ chân quý nhất không phải quả thực, mà là 4 cái quạt ba tiêu. Phân biệt có địa phong thủy hỏa 4 loại thuộc tính. Trong đó phong thuộc tính bị La Sát Nữ Thiết Phiến công chúa đạt được. Hỏa thuộc tính trở thành lão tử đạt được. Thành Thiện Thi Thái Thượng Lão Quân Linh Bảo. Còn như thủy thuộc tính cùng địa trúc tính không có ghi chép. Hiện tại trực tiếp bị Mạnh Huyền một lưới bắt hết. Bất quá 4 thanh cây quạt đẳng cấp không cao. Dù sao ba tiêu thụ bất quá đỉnh cấp tiên thiên linh căn. Quạt ba tiêu bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Không gì hơn cái này thu hoạch, làm cho chúng nữ đến lúc đó tương đối cao hưng thịnh. So với cướp được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp còn cao hứng hơn. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là cướp được, mà những cái này là các nàng chính mình tìm được. Cho nên cảm giác của các nàng bên trong, đương nhiên là không cùng một dạng. Chúng nữ ở Bất Chu Sơn thượng du lãm một phen, đã đi xuống Bất Chu Sơn. Bởi vì Bất Chu Sơn uy áp giảm đi, chính là kim tiên đều có thể đi tới. Đưa tới ngay cả có linh bảo, cũng bị cướp đoạt sạch sẽ. Mạnh Huyền bọn họ cũng không có cái gì thu hoạch quá lớn. Bất quá bọn họ cũng không phải tới tầm bảo. Hoặc có lẽ là tầm bảo chính là bổ sung thêm. Bọn họ nhưng là không thiếu linh bảo. Chủ yếu nhất là du lãm hồng hoang. Tầm bảo bất quá chỉ là lạc thú mà thôi. Tại hạ Bất Chu Sơn sau đó, từ Mạnh Huyền dẫn dắt, bay thẳng đến Hồng Quân Ngọc Kinh Sơn đi. Tìm Hồng Quân đương nhiên là cùng hắn làm giao dịch. Nếu nữ oa không thích thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mà thích thái cực đồ, Mạnh Huyền liền định đi vào cùng hắn trao đổi. Ngược lại Mạnh Huyền giữ lại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chưa dùng tới, không bằng đi đổi nữ oa thích chí bảo. Nữ oa sau khi biết được, dị thường vui vẻ, trực tiếp ôm Mạnh Huyền hôn một cái. Nhìn Mạnh Huyền trên người không xuống nữ oa, Vọng Thư đại tỷ đầu ghen tuông tăng nhiều, trực tiếp đem nữ oa trấn áp, đưa tới nữ oa tức giận. Phát thệ nhất định phải đem Vọng Thư chạy xuống, mình làm đại tỷ đầu. Bất quá nghĩ đến thực lực của chính mình cùng Vọng Thư đối lập, lại là một trận nổi giận.